Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2857, chương 2858, chiến cang. Theo Tổ Thần Điện tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế chém giết một tên Thiên Miếu chấp pháp thần nhân. Rảnh tay, bắt đầu cùng một tên khác Tổ Thần Điện thánh tế vây công Thiên Miếu một vị chấp pháp thần nhân. Thêm vào hiệu ứng xuất hiện lần nữa, bị hai tên Tổ Thần Điện thánh tế vây công Thiên Na vị Thiên Miếu chấp pháp thần nhân. Liền ở vào sinh tử một đường, ở lần danh sinh tử, cái này Thiên Miếu chấp pháp thần nhân lớn tiếng cầu cứu. Đang cùng thánh tế Mạc Vũ đại chiến chấp pháp thần tướng Huyền Cửu hướng về phía Mạc Vũ giống to. Các ngươi đây là muốn cùng chúng ta Thiên Miếu toàn diện khai chiến sao? Toàn diện khai chiến, thánh tế Mạc Vũ lại là tuyệt không sợ. Các ngươi muốn toàn diện khai chiến, này đánh thì đánh đi. Dù sao chúng ta Tổ Thần Điện thánh tế nhóm ngủ say cũng đủ lâu. Cũng là nên tỉnh lại. Thánh tế Mạc Vũ lời nói, nhượng chấp pháp thần tướng Huyền Cửu cùng Huyền Kiếm Trắng, dây lát đất nghẹt ngào. Chỉ là chấp pháp thần tướng Huyền Kiếm Trắng run tay liền phát ra một đạo phù tấn. Vẻn vẹn một cái nửa hô hấp qua đi, Thiên Miếu giấu ở hậu phương 5.000 dặm bên ngoài mặt khác 10 tên chấp pháp thần nhân đột nhiên liền xuất hiện tại chiến trường bên ngoài, nhượng Diệp Chân giật nảy cả mình. Cái này thật đúng là muốn toàn diện khai chiến tiết tấu. Bất quá, Diệp Chân lại là lo lắng trước mắt thắng bại, Thiên Miếu lại có 10 vị chấp pháp thần nhân gia nhập. Tổ Thần Điện thánh tế nhóm khẳng định hội ở thế yếu. Diệp Chân tâm niệm có động, liền có quyết định, muốn chờ đúng thời cơ, nhượng Thánh Ưng gia tộc cùng Nam Man Thần Vương tham chiến. Thánh Ưng gia tộc cao thủ cùng Nam Man Thần Vương tham chiến. Như vậy không chỉ có thể lật về thế yếu, còn có thể chiếm thượng phong. Bất quá, chiến trường tình thế lại là vượt quá Diệp Chân dự kiến. Trước đó thêm vào hiệu ứng phía dưới, hai tên thánh tế toàn lực vây công dưới, ở trên trời miếu 10 tên chấp pháp thần nhân đuổi tới trước đó. Vẻn vẹn một cái nửa hô hấp, liền đem một tên khác Thiên Miếu chấp pháp thần nhân làm bị thương sắp chết trạng thái, ném tới Diệp Chân trước mặt làm lễ gặp mặt. Lượng lớn ẩn chứa thiên địa đại đạo lực lượng mưa máu lần nữa hạ xuống. Diệp Chân là vừa cảm thụ sát hồn cùng lạc nhật thần cung cường đại, một bên điên cuồng hút vào máu này trong mưa ẩn chứa huyền ảo khí tức. Sau đó, Thiên Miếu 10 vị chấp pháp thần nhân liền gia nhập vòng chiến. Bọn họ vừa gia nhập vòng chiến, liền làm Tổ Thần Điện thánh tế nhóm vừa mới liều đi ra cùng ưu thế triệt để không có. Diệp Chân đã thời khắc chuẩn bị nhượng Thánh Ưng gia tộc Nam Man Thần Vương tham chiến. Nhưng là tình hình lại là lần nữa vượt quá Diệp Chân dự kiến. Tổ Thần Điện thánh tế nhóm ra ngoài ý định ương ngạnh, một đối hai phía dưới, chiến cũng là không rơi vào thế hạ phong, tựa hồ bộc phát ra chiến lực so vừa rồi càng mạnh. Lúc này Tổ Thần Điện thánh tế nhóm chiến lực có thể so trước đó Thánh Ưng gia tộc tạo hóa thần nhân nhóm lấy một chọi hai, không rơi vào thế hạ phong. Nhưng vấn đề là Thánh Ưng gia tộc tạo hóa thần nhân nhóm cường đại là có nguyên nhân. Bọn họ thiên phú huyết mạch thần thông đều nhất định Thánh Ưng gia tộc mỗi một vị tạo hóa thần nhân chiến lực đều mạnh hơn cùng giai võ giả. Thế nhưng là Tổ Thần Điện thánh tế nhóm chỉ là Hồng Hoang đại lục rất nhiều tạo hóa thần nhân trong phổ thông một viên. Trong 10 người, ngẫu nhiên có một hai cái cường đại, nhưng không có khả năng mỗi cái đều cường đại như vậy. Cái này hoàn toàn không khoa học a. Diệp Chân rất là nghi hoặc, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Đừng nói Tổ Thần Điện thánh tế mỗi một cái đều cường đại như thế, chỉ cần Tổ Thần Điện thánh tế có 1/3 ủng có một trận chiến hai thực lực, như vậy Tổ Thần Điện còn cần kiêng kỵ Thiên Miếu, vài phút liền có thể ngao Thiên Miếu làm người a. Có thể trên thực tế là, gần đây vạn năm qua, thiên miếu hành sự càng ngày càng làm càn, Đại Chu cao tầng cùng tổ thần điện lại là khắp nơi nhường nhịn. Diệp Chân thật sự là không nghĩ ra, ngươi nhìn thánh tế Mạc Vũ, cùng là tạo hóa thần tướng Tu Vi, một người lại là đánh hai tên thiên miếu chấp pháp thần tướng từng bước lui lại. Uy mãnh đến tận đây, thực lực này, thật là cùng trước mắt tổ thần điện tác phong không phù hợp a. Thực lực như thế, chỉ cần phái ra mấy tên thánh tế Mạc Vũ dạng này tồn tại. Qua Bắc Hải Long Cung hoặc là Tây Hải Long Cung đi một chuyến, liền có thể dọa lùi xâm lấn thủy tộc. Nhưng trên thực tế, thủy tộc xâm lướt lại là càng kịch liệt. Diệp Chân hoàn toàn không nghĩ ra. Cũng nhưng vào lúc này, tổ thần điện thánh tế nhóm lần nữa vượt quá Diệp Chân dự kiến. Trước đó tổ thần điện là 10 vị thánh tế, thiên miếu diệt trừ bị chém giết 2 vị, tăng thêm kẻ đến sau, hết thảy có 18 vị chấp pháp thần nhân, tổ thần điện chỉ là phân ra 8 vị thánh tế, mỗi người một chọi 2, kéo chặt lấy 16 vị thiên miếu chấp pháp thần nhân. Hai vị khác thực lực cường đại nhất thánh tế, phân biệt nghênh tiếp thiên miếu 18 vị chấp pháp thần nhân bên trong. Thực lực so sánh yếu nhược một điểm hai vị chấp pháp thần nhân. Vẻn vẹn 5 cái hô hấp, tổ thần điện 10 vị tạo hóa thần nhân thánh tế ở trong tu là cường đại nhất, Phan Luận liền đem một vị khác sắp chết chấp pháp thần nhân lần nữa đưa đến Diệp Chân trước mặt. Diệp tiểu tử, lão phu không có Mạc thánh tế thực lực, cũng chỉ có thể đưa chút tiểu hà mễ khi lễ gặp mặt. Diệp Chân cơ hồ là nhặt một dạng, lại chém giết một tên thiên miếu chấp pháp thần nhân, những sát hồn cùng Lạc Nhật thần cung lần nữa lớn mạnh. Đồng thời, gần thủy lâu đài trước phải mưa, lại hấp thu đại lượng thiên hàng huyết vũ trong huyền ảo khí tức. Đa tạ tiền bối trông nom, phần này lễ gặp mặt, tiểu tử rất lợi hại ưa thích. Ha ha ha ha, Phan Luận cười to lên, lão phu ngủ say trở về, liền đụng phải đại chiến như vậy, còn có thể đụng tới ngươi dạng này hạt giống tốt, giá trị, mấy ca, đều nhường một bước, đã muốn thành tựu, liền triệt để thành tựu một chút, ta lão Phan trước hết qua qua tay nghiện, thoải mái một chút. Cái này sau một câu, lại là tổ thần điện 10 vị tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế trong cường đại nhất Phan Luận. Hướng về phía mặt khác 9 vị thánh tế nói, lời nói này hào khí, nhưng là mặt khác 9 vị thánh tế hành vi lại là có chút cổ quái. Nhào nhào hướng về phía Phan Luận chắp tay, bọn họ hướng về phía Phan Luận chắp tay về sau, bọn họ khí tức đột nhiên đất vừa giảm, thực lực vậy mà thoáng hạ xuống. Nhưng là đồng thời, Phan Luận khí tức lại là bắt đầu bão táp tăng vọt. Dây lát đất tiến lên, lấy tính áp đảo áp lực phối hợp một tên khác thánh tế đem thiên miếu một vị khác chấp pháp thần nhân trọng thương, sau đó ném tới Diệp Chân trước mặt. Tiểu tử, lễ vật này, ngươi thu. Cất tiếng cười to, Phan Luận cùng tên kia thánh tế lần nữa bao vây tiêu diệt một tên khác thiên miếu chấp pháp thần nhân. Thiên miếu chấp pháp thần nhân từng cái trở nên hoảng sợ bất an. Thế nhưng là cái này tổ thần điện thánh tế Phan Luận thực lực này lại có điểm tiêu thăng đến tạo hóa thần tướng ý tứ. Thiên miếu chấp pháp thần nhân vậy mà không có hắn tam hợp chi địch, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ không đến, vậy mà tuần tự trọng thương 6 tên tổ thần điện chấp pháp thần nhân, đưa đến Diệp Chân trước mặt chém giết. Khi đệ lục danh bị trọng thương đến sắp chết tạo hóa thần nhân bị thực sự đến Diệp Chân trước mặt, lúc Phan Luận đột nhiên thu tay lại đứng ngạo nghễ trời cao, nhìn lấy Diệp Chân nói, Diệp tiểu tử, lễ vật này như thế nào? Đến chỗ cực tốt, Diệp Chân vội vàng chắp tay nói, tiền bối hậu ái, lễ vật này nhượng tiểu tử thực lực tăng lên, lần nữa đa tạ tiền bối. Không cần cảm ơn lão phu, nhớ kỹ, lão phu giúp ngươi là bởi vì ngươi là tổ thần điện người, mà không phải cái khác. Ta rõ ràng, chúng ta đều là tổ trong thần điện người. Nghe được Phan Luận Cường điệu điểm này, Diệp Chân trong lòng đột nhiên giật mình, có một loại dự cảm không tốt. Rất tốt, chúng ta đều là tổ trong thần điện người. Câu nói này, lão phu ưa thích, nhớ kỹ, lão phu chính là tổ thần điện thánh tế Phan Luận, phong hào Chiến Cang, tổ thần điện thánh tế nhóm, đều là có phong hào. Điểm này, Diệp Chân là biết, tạo hóa thần nhân thánh tế là hai chữ phong hào, tạo hóa thần tướng thánh tế là ba chữ phong hào, tạo hóa thần vương cảnh thánh tế chính là bốn chữ phong hào. Cái này phong hào liền cùng đại chu quý tộc tước vị phong hào một dạng, không so cao quý. Từ trình độ nào đó mà nói, loại này thánh tế phong hào so đại chu quý tộc tước vị phong hào còn cao quý hơn. Cho nên dưới tình huống bình thường, đại chu thánh tế nhóm là sẽ không báo ra phong hào. Dưới tình huống bình thường, chỉ có tại cực độ chính thức cùng long trọng trường hợp trong đại chu thánh tế nhóm mới có thể báo ra bản thân phong hào, cũng liền tại Chiến Cang thánh tế Phan Luận báo ra bản thân phong hào nháy mắt, đang cùng cái khác hơn 10 tên thiên miếu chấp pháp thần nhân khổ chiến mặt khác 9 tên tổ thần điện thánh tế nhóm nhào nhào rút ra thời cơ hướng về phía Chiến Cang thánh tế Phan Luận chắp tay. Mặc dù chỉ là trong tích tắc, nhưng lễ này dụng cụ lại làm đến cực kỳ trịnh trọng. Chiến Cang, đi tốt không tiễn. Chiến Cang, chờ ta. Chiến Cang, ngươi đi trước một bước. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng thời khắc đó, Chiến Cang thánh tế Phan Luận lần nữa cười to lên. Có 6 cái thiên miếu chọc tặc làm tế lễ đưa ta lên đường. Ta lão Phan không lỗ. Mấy ca, đi trước một bước. Trong tiếng cười lớn, Chiến Cang thánh tế Phan Luận thân thể bắt đầu điểm điểm tiêu tán. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,